Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, hiện tại thế nhưng là nghiêm túc thời khắc. Hư không vẽ bùa, này là trong truyền thuyết bản sự, cho dù Nhất Niệm Tông trong phù triện sư không ít, cũng không người có thể chạm đến cái này hư không vẽ lên phù môn hạm. Dù là chỉ là gia long, thậm chí bọn họ chỉ là tại trên sách nhìn qua mà thôi. Chưa bao giờ có người chân chính nhìn qua hư không vẽ bùa. Trong truyền thuyết, có thông thiên triệt địa đại năng, có thể dùng chỉ làm bút, dùng hư không là lá bùa, trực tiếp đem hiểu thấu đáo phù văn vẽ ở trên hư không. Nhất niệm lên, có thể sụp đổ hư không. Nhất niệm rơi, thánh hiền cũng phải vì thế mà run rẩy. Mặc dù trên sách cũng không có miêu tả quá nhiều văn tự, nhưng sụp đổ hư không, thánh hiền vì đó run rẩy. Dạng này từ ngữ đã có thể biểu đạt ra hư không vẽ bùa độ khó cùng uy lực. Đây chính là đại năng mới có thể làm được sự tình. Mặc dù không biết chỗ này đại năng đến cùng chỉ ra sao loại tu vi, nhưng tuyệt đối không phải hồn vương hay là hồn tông liền có thể làm được. Nhưng bây giờ Vương Bân làm sao lại làm được đây? Không nên a, rất nhiều hồn lực mạnh một vài người đều có thể nhìn ra Vương Bân thực tế tu vi. Vương Bân như vậy tu vi, sao có thể làm được trong truyền thuyết sự tình? Bọn họ dùng sức dụi dụi mắt, cũng không phát hiện Vương Bân có cái gì bất đồng. Nhưng rất nhanh, trong lòng bọn họ đột nhiên liền mông sinh một loại khả năng tính Vương Bân thân mang trọng bảo, ẩn tàng chân chính thực lực cùng những vật khác. T. Kỳ thật Vương Bân là một cái lão già họm hẹm, một cái thực lực cường hãn lão già họm hẹm. Đám người không khỏi nghĩ như vậy đến. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều vì đó động dung. Ngay cả giống như điêu khắc một loại trưởng môn, tại cái này một khắc cũng bị chấn kinh mở ra đôi mắt, không dám chớp một hồi. Muốn xem ra Vương Bân đến cùng là dạng gì lão quái vật. Nhưng thấy kim sắc 10 chữ hóa thành điểm điểm kim quang, trong nháy mắt chui vào Vương Bân bị hủ thực bắp chân bên trong. Sau đó, chứng kiến kỳ tích thời điểm đến, đám người không dám tin há to mồm. Chỉ là trong nháy mắt sự tình, Vương Bân chân vậy mà hoàn hảo như lúc ban đầu hiện ra tại trước mặt mọi người. Nơi nào còn có cái gì bạch cốt dấu vết, đám người cầm đều mất trên đất, hoàn toàn không biết. Chỉ là ngẩn ngơ nhìn xem Vương Bân chân này trắng nõn ra là như vậy bóng loáng, tựa như mới sinh hài nhi da thịt, vô cùng mịn màng. Thậm chí tại cái này trắng nõn phía trên, liền thưa thớt hắc sắc chân lông đều rải rác treo ở phía trên, có thể thấy rõ ràng nơi nào giống như là chúng qua độc, bị hủ thực qua bộ dáng. Cái này không có khả năng. Có người hô ra đám người tiếng lòng. Đám người không tự chủ được gật đầu đồng ý. Dù là hiện tại là vô cùng nghiêm túc trường hợp, bọn họ cũng đều phát điên gãi bản thân đầu. Vương Bân nhếch miệng cười một tiếng, nói, cái này có cái gì không khoa học. Các ngươi có người nào đổi qua ta chỉ rũ phù, bản thân trở về thử một lần liền biết. Đám người há to mồm, cái này mới ý thức được chỉ rũ phù là đến cỡ nào quý báu. Nhất là những cái kia đã đem chỉ rũ phù sử dụng người, lúc này mới mãnh hô, con mẹ nó, ta vậy mà đem chân quý như vậy phù triện dùng tại trị liệu bệnh mụn cơm loại này tiểu bệnh lên. Mẹ nó ta khoa trương hơn, ta vậy mà dùng tới trị liệu bệnh trĩ. Mặc dù thật phiêu phiêu, nhưng mẹ nó cái này thế nhưng là thịt bạch cốt tuyệt thế phù triện a. Ô ô ô, đừng nói, ta mới vừa cắt bao bì. Chấm ngoặc kép, đám người hối hận a. Hận a, mặc dù bọn họ giao dịch chỉ rũ phù dự tính ban đầu liền là trị liệu một chút nan ngôn chi ẩn bệnh dữ. Nhưng bây giờ thấy chỗ nghe, không không nói cho bọn họ đây là phí của trời. Cầm dao mổ trâu giết gà con, đem bảo vật vô giá đương thuốc cao ra chó. Không có trao đổi chỉ rũ phù mà trao đổi tăng ích phù người. Giờ phút này cũng là hối hận không thôi. Nguyên bản bọn họ rất xem trọng liền là tăng ích phù. Dù sao tăng ích phù có thể dùng tới tăng lên bất luận cái gì linh vật cấp bậc, mà chỉ rũ phù lại bị bọn họ cho khinh thường. Dù sao cho dù muốn trị liệu một chút vết thương nhỏ, Nhất Niệm Tông cũng có rất nhiều đan dược có thể lựa chọn. Cho dù khó mà trị liệu, cũng có thể dùng lại tăng ích phù tăng lên thoáng cái đan dược cấp bậc. Lại phục dụng, có thể nói, tăng ích phù tại trong lòng bọn họ, là rất là toàn năng phù triện, mà trì rũ phù, chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Nhưng bây giờ, biết một cái này sự thực sau đó, bọn họ đau lòng không thôi. Bởi vì bọn hắn tất cả tài sản, đều cùng Vương Bân giao dịch tăng ích phù. Dù là bọn họ muốn lấy thêm đồ vật đi cùng Vương Bân giao dịch trì rũ phù, cũng không tiền. Bân ca, ngài không dày nói, tại sao không còn sớm nói cho chúng ta biết? Chính là, mãnh liệt yêu cầu một lần nữa trao đổi qua. Ngoặc kép, quần tình xúc động, đều mơ tưởng Vương Bân chính miệng hứa hẹn. Nhưng Vương Bân lại là giơ tay lên, ra hiệu đám người an tĩnh. Có chuyện gì, chờ một hồi hãy nói. Khác quên, hiện tại thế nhưng là nghiêm túc thời khắc. Trong lòng mọi người run lên. Lúc này mới nhớ tới còn có trưởng lão cùng Vương Bân đối chiến sự tình. Còn có Vương Bân muốn xử trí như thế nào khu thư tử sự tình. Có người yếu ớt nói ra. Này Bân ca ngài ngàn vạn khác chết a. Đám người bỗng nhiên gật đầu. Vương Bân nếu là chết, này liền cái gì đều không có. Nhưng sau một khắc, bọn họ đều cúi đầu. Bởi vì lời này, bọn họ đắc tội thập nhị trưởng lão. Ngụ ý, các ngươi là ước gì ta chết sao? Thập nhị trưởng lão giận dữ ánh mắt lạnh lùng quét lấy đám người. Cuối cùng ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Vương Bân. Trong lòng cũng kinh sợ thường, nhưng cũng mơ hồ có chút kích động. Đem ngươi hư không vẽ bùa bản lĩnh, còn có những cái kia phù triện vẽ ra phương pháp, đều cho ta trình đi lên đường bồi lễ. Hôm nay ngươi mạo phạm ta một chuyện, ta có thể không cùng người so đo. Không, sư phụ, chấm ngoặc kép, khu thư tử nghe câu này. Trong lòng phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Hắn muốn Vương Bân chết. Sư phụ hắn vậy mà là những thứ đồ này. Muốn tha Vương Bân một mạng. Nhìn xem Vương Bân đôi này hoàn hảo như lúc ban đầu chân. Trong lòng của hắn phẫn nộ càng thêm kịch liệt, giết hắn a. Sư phụ, khác nói nhảm. Thập nhị trưởng lão hừ dưới, vẫn như cụ ánh mắt sáng quắc nhìn qua Vương Bân, giao ra tới. Nếu không ngươi hôm nay tuyệt đối khó chạy thoát một chết. Ngươi không xứng nắm giữ những cái này. Vương Bân dương lên đầu lâu, khinh thường nhìn qua hắn. Nhìn đến hai người các ngươi đều rất muốn ta chết. Như vậy, các ngươi trước chết đi. Lần nữa một tay giơ lên, Vương Bân bóp khu thư tử cổ, lệnh hắn mặt lần nữa trở nên tử hồng. Xúc sinh, dừng tay. Thập nhị trưởng lão từng bước bước gần, muốn cho Vương Bân làm ép. Vương Bân nhếch miệng cười một tiếng, nói, chớ nóng vội, người rất nhanh sẽ xuống dưới cùng hắn đoàn tụ. Nói xong, Vương Bân bắt lấy khu thư tử bàn tay một cái dùng sức. Răng rắc, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Khu thư tử kịch liệt vùng vẫy bên trong đầu lâu, trong nháy mắt hướng phía dưới an tĩnh lên. Đôi này mục đích phồng phồng, lại là chết không nhắm mắt. Đám người hít thở gấp rút. Giờ khắc này, Vương Bân vậy mà thật nói được thì làm được. Đem thập nhị trưởng lão thân truyền đệ tử giết đi. Đại đa số trưởng lão đều nhảy lên tới, không thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Nguyên bản tại bọn họ nhìn đến, Vương Bân là khinh thường giết khu thư tử, mà còn không dám giết. Dù sao nơi này là Nhất Niệm Tông, khu thư tử lại là Nhất Niệm Tông đệ tử thiên tài. Một khi thật sát hại, vậy liền là không chết không thôi sự tình. Nhưng bây giờ, Vương Bân vậy mà thật là có can đảm, đem khu thư tử giết đi. Cái này nhượng bọn họ thế nào đều cảm thấy không thực tế. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.